Tiểu thuyết Tình yêu thứ ba, tác giả Tự do hành tẩu, diễn đọc Hoàng Kim, chuyển ngữ Genie83, truyện được phát hành trên trang 2vblog.com. Chương 17. Cô tự nói với bản thân rằng cô yêu anh nhất, nếu không sao cô có thể giấu đi sự đau buồn vào tận sâu thẳm trái tim mà chỉ mỉm cười với anh. Xe tới ngõ, tôi thu nhặt hành lý xuống xe, nói với Cao Triển Kỳ: "Cảm ơn nhé. Tối hôm nay cô nhớ qua bên chỗ chủ nhiệm Trịnh sớm một chút đấy." Cao Triển Kỳ nói. "Chủ nhiệm Trịnh à, chỗ nào?" Tôi nhất thời không phản ứng kịp. "Đại thọ 50 của chủ nhiệm Trịnh, chẳng phải phân công cô phát lì xì ở cửa còn gì?" Tôi đột nhiên nhớ ra, trước khi đi công tác, chủ nhiệm Trịnh quả thật có nhắc qua với tôi việc này. Ở Tam Á lâu quá, tôi hoàn toàn quăng lên tận 9 tầng mây rồi. "Được rồi, 5 giờ đến khách sạn được chưa?" Tôi vội đáp. "Được, tôi không đến đón cô nữa, tôi phải đi chở rượu thuốc cho chủ nhiệm." Cao Triển Kỳ nói xong liền vẫy tay tạm biệt, lái xe một cách quy củ tới đèn xanh đèn đỏ trước mặt mới quay đầu xe đi. Rốt cuộc anh ta còn có chút kiêng dè với quy tắc giao thông hơn Lâm Khải Chính. Tôi nhớ ra cuộc hẹn ăn tối với Lâm Khải Chính, vội vàng rút di động, ấn số anh. Di động chỉ hiển thị thuê bao quý khách vừa gọi hiện tắt máy. Nghĩ chắc đang họp, tôi bước tới hiệu thuốc nhỏ ven đường, mua một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi không muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, gây phiền phức cho mọi người. Trở về nhà nghỉ ngơi chút, tôi lại vội tới khách sạn tổ chức lễ mừng thọ của chủ nhiệm Trịnh. Tuy thời gian bữa tiệc là 6 giờ, nhưng đã có không ít người tới phòng tiệc rồi. Đứng trước bàn nhận lễ chuẩn bị nộp tiền phạt, chủ nhiệm Trịnh nét mặt hồng hào, đi lại với mọi người. Phu nhân của ông ta cùng đi bên cạnh. Tôi chào họ, lập tức tập trung tinh thần vào công việc nhận tiền biếu. Tôi một mặt bận thu tiền, một mặt luôn luôn nhớ tới cuộc hẹn với Lâm Khải Chính, muốn thông báo cho anh ấy sớm nhất, tránh tới khi đó anh lại thất vọng. Nhưng gọi điện cho anh trước sau đều trong trạng thái tắt máy, không còn cách nào, tôi đành gọi tới số của anh Phó. "Luật sư Trâu, chào cô." Anh Phó nhận điện thoại liền nói, nghĩ chắc anh ấy đã lưu số tôi vào danh bạ. "Anh Phó, Lâm Tổng đang họp à, tôi gọi cho anh ấy toàn tắt máy." "Họp xong rồi, có điều bây giờ chủ tịch Lâm đang ở đây." Ngữ khí của anh Phó có phần nặng nề. "Có việc gì à?" tôi quan tâm hỏi. "Hình như hai cha con cãi nhau, tôi cũng không rõ lắm." Nghe anh ấy nói vậy, tôi lo lắng. Trước mặt anh ta cũng không dám để lộ, thế là tôi nói, "Vậy phiền anh chuyển lời tới Lâm Tổng, mong anh ấy khi nào tiện thì gọi lại cho tôi." "Được, gặp anh ấy tôi sẽ nói." Cúp máy, trong lòng tôi có chút bất an. Lại một tốp khách tuôn ra từ thang máy, phong bì to, phong bì nhỏ đưa tôi, tạm thời cắt đứt suy nghĩ của tôi. 6 giờ bữa tiệc bắt đầu, tôi đang vùi đầu đếm tiền, điện thoại lại reo. Bây giờ khác rồi, không cần chào hỏi khách sáo trong điện thoại nữa. Câu đầu tiên anh trực tiếp hỏi tôi, "Đang làm gì đấy?" "Đang đếm tiền này." Tôi nói thật. "Đếm tiền? Hôm nay bọn em phát lương à?" "Không, hôm nay đại thọ 50 của chủ nhiệm Trịnh, em bị sắp xếp nhận tiền biếu. Anh sớm không gọi, muộn không gọi, khi em đếm tới một nửa là gọi đến, hại em phải đếm lại." Tôi giả vờ cả vú lấp miệng em mà oán trách. Đây là đặc quyền khi yêu mà chị phụ nữ mới có. "Như vậy đi, anh tới đếm giúp em nhé." Anh nói. "Nhất định đừng tới. Đợi khi chủ nhiệm Trịnh vừa đi ra mà thấy anh đang đếm tiền, chắc sẽ bị anh dọa cho ngất xỉu." Tôi cười nói. Anh cũng bật cười bên kia điện thoại. "Anh vẫn ổn chứ?" tôi hỏi. "Ổn mà," anh đáp như không có chuyện gì. "Chắc là chuyện nhà không muốn người ngoài biết. Bữa tối chắc không thể cùng ăn rồi, em phải ở đây tiếp khách giúp họ." "Cuộc hẹn đầu tiên em đã không đến rồi, rất không nể mặt anh đấy nhé." Anh dùng ngữ khí dịu dàng mà trách tôi. "Xin lỗi, em quên mất việc chủ nhiệm Trịnh đãi khách hôm nay." Tôi áy náy giải thích. "Em đang ở đâu? Khi nào xong anh qua đón nhé." "Không cần đâu, không cần đâu. Lát nữa còn phải sắp xếp các hoạt động cho khách, chắc sẽ rất muộn. Anh nghỉ sớm chút đi nhé." Tôi vội vàng từ chối. "Vậy cũng được, liên lạc sau nhé." Anh không tiếp tục kiên trì nữa. Hai chúng tôi cùng nói tạm biệt, Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với anh, thấy tâm trạng anh khá tốt, tôi cũng yên tâm không ít, sắp xếp lại số tiền trong tay, đếm lại từ đầu. Đếm tới một nửa, không biết Cao Trấn Kỳ chui ra từ chỗ nào, ghé sát mặt tôi, nói: "Trung Vũ, tình hình khẩn cấp, cô qua đây chút." 5-6, 5-7, 5-8, tôi vẫn đếm. "Đợi lát nữa hãy đếm, nhanh qua đây đi." Cao Trấn Kỳ sốt ruột dậm chân. Tôi đành nhét đống tiền vào trong túi, cau kỉnh nói: "Làm gì vậy, để tôi đếm xong không được à?" "Không được, không được, sắp xảy ra án mạng rồi." Cao Trấn Kỳ một mặt nói, một mặt túm tôi ra góc không người. "Người phụ nữ bên ngoài của chủ nhiệm Trịnh chính là Tiểu Mạnh đó, đến rồi." Anh ta nói một cách thần bí. "Hả? Cô ta đến làm gì?" "Đại khái là chủ nhiệm Trịnh muốn đá cô ta. Cô ta muốn tới tìm chủ nhiệm Trịnh phân xử đúng sai, muốn tiền bồi thường tuổi xuân." "Lần trước đi Bắc Kinh cô ta còn đi cùng, sao lại muốn đá cô ta?" Tôi kinh ngạc hỏi. "Ai biết đâu được đấy." "Cô ta ở đâu?" "Khó khăn lắm tôi mới khuyên cô ta tới phòng kia. Cô đi an ủi cô ta, tôi thông báo cho chủ nhiệm Trịnh." Cao Trấn Kỳ chỉ phòng bên cạnh. Tôi gật đầu đẩy cửa bước vào. Tiểu Mạnh gương mặt tiều tụy ngồi trước bàn, thấy tôi, cô ấy đứng dậy kêu: "Luật sư Trâu!" Nước mắt tuôn ra. Tiểu Mạnh từng là nhân viên văn phòng chúng tôi, từ quê ra, tuổi tác rất trẻ, gương mặt xinh xắn, làm chưa được một năm thì bị chủ nhiệm Trịnh sắp xếp đi. Trước khi đến đã theo chủ nhiệm Trịnh, hay là trong thời gian làm việc va vào nhau mà tóe lửa thì chúng tôi không biết được. Chỉ biết sau này chủ nhiệm Trịnh đặc biệt thuê cho cô ấy một căn hộ, còn bỏ tiền cho cô ấy làm đại lý tiêu thụ vé số, thì thoảng còn đưa cô ấy xuất hiện ở những nơi không có người ngoài. Chỉ có những người biết rõ họ là tình nhân để gặp gỡ mọi người. Mọi người cũng đều biết rõ trong lòng, coi như không. Vì vậy tôi và cô ấy cũng có thể coi là người quen. Tôi bước tới vỗ vỗ cô ấy, để cô ấy ngồi xuống, dùng khẩu khí chị cả tri âm nói: "Sao thế? Chị uất ức gì vậy?" "Trịnh Quang Minh chẳng ra gì. Khi đó ông ta dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa được tôi, giờ muốn một chân đá tôi đi, kêu tôi về quê. Tôi theo ông ta 5 năm, tổng hại 5 năm này, ông ta đền bù thế nào? Luật sư Trâu, cô giúp tôi nói một tiếng." Tôi vẫn chưa kịp lên tiếng, cửa đằng sau mở ra, chủ nhiệm Trịnh chạy vào, toàn thân đầy hơi rượu. "Cô còn ở đây gây gổ gì nữa, cố tình khiến tôi khốn quẫn trước mặt mọi người, có phải không?" Tiểu Mạnh bắt đầu khóc. "Trịnh Quang Minh, anh thật vô tình, anh lừa con người tôi, lừa tình cảm tôi, bây giờ anh chơi chán rồi thì muốn đá tôi đi. Tôi nói cho anh biết, không dễ thế đâu, anh không để tôi sống dễ chịu, tôi cũng không để anh vui vẻ. Hôm nay tôi muốn tất cả mọi người biết, anh chính là tên lưu manh đùa giỡn phụ nữ." Nói xong, cô liền chạy ra khỏi cửa. Tôi vội vàng ngăn cô lại khuyên bảo: "Tiểu Mạnh, bình tĩnh chút đi, có gì nói, đừng làm mất mặt." Chủ nhiệm Trịnh cũng không tỏ ra yếu kém, mượn rượu thấp giọng rít lên: "Cô tưởng cô là cái gì chứ? Bên này lừa tiền tôi, bên kia đi nuôi trai, tôi đều biết hết. Tôi không tìm cô tính toán đã là tốt lắm rồi, cô còn tìm tôi, xem lần sau tôi tìm người đánh gãy chân thằng đó ra." "Trời ạ, đây đều là những việc lộn xộn như vậy," tôi than thầm. Lúc này trong phòng một nam một nữ, một già một trẻ, vì tiền và tình cảm mà cãi nhau. Tôi cùng Cao Trấn Kỳ phát huy sở trường luật sư tại chỗ, ngon ngọt dỗ dành, mất gần nửa tiếng mới miễn cưỡng ổn định được cục diện. Tiểu Mạnh đồng ý sẽ cùng tính toán với chủ nhiệm Trịnh món nợ tình cảm này một cách sạch sẽ vào khi khác. Chủ nhiệm Trịnh cũng bày tỏ không nhắc chuyện cũ, nhất định sẽ đáp ứng hợp lý cho Tiểu Mạnh. Cao Trấn Kỳ đưa chủ nhiệm Trịnh trở lại bữa tiệc, tiếp tục bộ mặt cười nói tiếp khách. Bên này tôi đưa Tiểu Mạnh ra khỏi khách sạn lên taxi, đảm bảo cô ấy sẽ không nửa đường đâm ngọn thương hồi mã. Đứng trước cửa khách sạn đợi xe, Tiểu Mạnh mặt đầy nước mắt nói với tôi: "Luật sư Trâu, Trịnh Quang Minh là tên lừa đảo. Khi đó ông ta luôn nói hôn nhân không hạnh phúc, lừa lấy sự thông cảm của tôi, còn đồng ý trong vòng 2 năm sẽ ly hôn lấy tôi. Kết quả tôi đợi ông ta 5 năm, ông ta cũng không ly hôn. Trước sau tôi đã phá thai 7 lần vì ông ta. Bác sĩ nói tôi có thể mất đi khả năng sinh đẻ. Bây giờ tôi 30 rồi, ông ta lại lý cớ nói tôi có đàn ông khác, muốn đá tôi đi. Cô nói, Tôi sao có thể cam tâm chứ? Tôi nhìn cô ấy, đột nhiên có sự cảm thông sâu sắc. Tuy người bên cạnh xem ra đây thực sự là trò hề kinh khủng, nhưng hai người bọn họ chắc chắn đã từng có thời gian thực sự yêu thương nhau, thề non hẹn biển chứ. Nếu việc này xảy ra ngày hôm qua, tôi có lẽ chỉ âm thầm làm khách, cười xem bọn họ. Nhưng việc này lại xảy ra vào ngày hôm nay, lại khiến tôi có cảm giác đồng cảm như bản thân đã từng xảy ra. Sau khi Tiểu Mạnh lên xe liền buồn bã vẫy tay với tôi nhìn theo cô ấy thầm nghĩ, có lẽ tôi đang lặp lại con đường cô ấy đã đi. Tiệc tang, tiễn một phần khách về, một phần khách thì sắp xếp tới phòng mạt chược và phòng hát karaoke, rồi đưa chủ nhiệm Trịnh xây quất cần câu về nhà. Tôi và Cao Triển Kỳ đã mệt kinh khủng. Tôi vốn định gọi taxi, nhưng anh ta cứ khăng khăng đưa tôi về. Ngồi trên xe, đột nhiên anh ta kêu than, thật không ngờ chủ nhiệm Trịnh thông minh cả đời lại không qua được ải mỹ nhân. Anh nói chủ nhiệm Trịnh một chút vẫn nên giải quyết tốt, cho dù thế nào Tiểu Mạnh rốt cuộc cũng theo ông ta 5 năm, một người có mấy lần 5 năm chứ. Tôi nhờ vả nghiêm túc. Ôi những người phụ nữ này không biết tự trọng, làm cả thứ ba sớm muộn cũng sẽ bị đá. Muốn phụ chính ở đâu ra việc dễ dàng thế, biến tình nhân thành vợ, chẳng phải vẫn phải tìm nhân tình sao? Thật phiền phức mà. Cao Triển Kỳ nói bằng ngữ khí khinh thường. Nghe những lời này đặc biệt chướng tai, tôi quay đầu ra phía cửa xe, không muốn nhiều lời. Cao Triển Kỳ có lẽ cảm giác được lời nói của mình quá tàn nhẫn, vội vàng giải thích. Ý tôi là có nhân tình chung quy là sai. Cô xem, bây giờ Tả Huy chẳng phải hối hận rồi ư? Chứng tỏ phàm là đàn ông có nhân tình chẳng có kết cục tốt. Tôi đã thấy vết xe đổ, tuyệt đối sẽ không vì phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng mà đáng tiếc cả đời. Vì vậy phụ nữ nếu lấy tôi sẽ an toàn nhất. Anh ta nào biết sự hoang mang trong lòng tôi, càng nói càng khiến tôi không vui. Tới nơi tôi không còn hơi sức nào mà nói với anh ta nữa, chỉ vẫy vẫy tay rồi xuống xe. Chưa đi được mấy bước, điện thoại đột nhiên reo, là Lâm Khải Chính. Alo, tôi nhận điện. Sao về muộn vậy? Anh nói trong điện thoại. Nhìn ra phía sau, anh lại nói. Tôi vừa quay đầu, chỉ nhìn thấy một chiếc BMW đen đổ bên lề đường, thân xe dán đèn đường chiếu vào, sáng tới nỗi có thể soi gương được. Tôi chạy nhanh tới, anh ngồi trong xe mỉm cười với tôi. Thấy anh, lòng tôi liền tràn đầy sự ngạc nhiên vui mừng. Tất cả những thứ không vui tạm thời đều biến mất. Sao anh ở đây? Tôi hỏi. Lên xe đi, anh vẫy tay nói. Tôi ngồi lên xe, anh vừa lái xe về phía trước vừa hỏi. Đưa em về là ai đấy? Cao Triển Kỳ ạ. Đó là xe của anh ta à? Vâng, anh ta vừa mua. Em biết lái xe không? Anh quay đầu hỏi tôi. Khi đó cũng thi lấy bằng lái cùng họ, nhưng chưa bao giờ lái xe. Tôi đáp. Anh mua xe cho em nhé. Audi A4 cũng được lắm. Anh hỏi qua loa. Thu mua em à? Tôi trừng mắt với anh. Bây giờ anh còn cần không? Anh có chút đắc ý hỏi ngược lại. Tôi giả vờ nhục chí, lúc nào cũng quên không nói điều kiện trước với anh. Anh cười, một tay nắm vô lăng, một tay nắm tay tôi. Không sao, em mãi mãi đều có thể nói điều kiện với anh. Tôi nhìn anh nhìn về phía trước, trong mắt thấp thoáng ý cười. Anh không giống những người đàn ông khác, luôn miệng những lời ngọt ngào, mà thường trong lúc vô tình, nói ra những lời có thể đánh trực tiếp vào nội tâm tôi, khiến tôi bất giác cảm động. Chúng ta đi đâu? Tôi hỏi. Bất cứ nơi nào, chúng ta đi vòng vòng. Anh nói. Chúng tôi đi trong cảnh đêm của thành phố, nói chuyện linh tinh. Anh chỉ một vài tòa nhà đã thi công xong hoặc chưa xong, cho tôi biết đây là sản nghiệp của công ty họ. Đột nhiên khi bước tới trước quán Starbucks, anh chỉ lên tầng trên nói. Anh sống ở đây. Thật ư? Tôi nghiêng đầu nhìn lên trên, sau đó hỏi. Tầng cao nhất? Đúng, sao em biết? Anh có chút ngạc nhiên. Người có tiền chẳng phải đều ở tầng cao nhất ư? Tôi đáp, tôi thường luôn miệng nhắc tới chữ người có tiền. Anh cũng đành lắc đầu chịu thua. Lên trên ngồi một chút không? Anh mời. Được ạ, xem căn phòng anh ở, hào nhoáng bao nhiêu. Tôi vui vẻ đồng ý. Anh chỉ cười không nói. Theo anh vào thang máy lên tầng trên cùng, Tôi đứng đợi trước cửa với sự hy vọng tràn trề, mong ngóng nhìn thấy một tòa cung điện. Anh dùng chìa khóa mở cửa nói với tôi, mời vào. Tôi bước vào trong phòng, nhất thời không tin vào mắt mình. Căn hộ này ư, chính là nơi ở của đại công tử đại phú ông Lâm Khải Chính. Đây là căn hộ hai phòng thường thấy, tuy thu dọn rất sạch sẽ, nhưng hoàn toàn có thể dùng từ sơ sài để miêu tả. Nền nhà sử dụng gạch men sứ, đồ gia dụng bình thường, tivi thậm chí là 28 inch. Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường đơn xi măng và một tủ quần áo. Trên bàn của giá sách chất đầy giấy tờ, máy in, máy tính, máy phát các loại. Tôi không tin nổi hỏi anh sống ở đây á? Đúng, nếu không anh sống ở đâu? Anh thản nhiên trả lời. Em cảm thấy người như các anh chắc sống ở căn nhà rất to, tầng trên có hơn chục phòng, tầng dưới có hơn chục phòng, toàn bộ là cửa kính, một màn hình tivi lớn như một mặt tường, tủ lạnh to như một căn phòng, vòi hoa sen và bệ sĩ đều dát vàng. Người giúp việc mặc đồng phục xếp hàng đứng sau ghế sofa đợi để chào hỏi. Nhưng anh lại sống ở căn hộ như thế này, tôi nói với vẻ khoa trương. Anh cười gõ trán tôi, em xem tivi nhiều quá rồi đấy. Sống ở căn hộ như vậy khó chịu lắm. Một người đủ dùng là được rồi. Đây là căn hộ của một nhân viên cũ, anh thấy thích hợp liền chuyển qua. Đến đồ gia dụng cũng đều có sẵn. Bình thường anh về nhà, ngoài tắm gội thì là ngủ, thi thoảng có thời gian cũng phải xử lý việc công ty. Vậy làm người có tiền có gì thú vị chứ? Tôi kinh ngạc kêu lên, chẳng trách anh đã phá sản rồi mà em còn không biết. Anh cười, đưa tôi vào phòng ngủ, thần bí nói, để chứng minh anh không phá sản, cho em xem đồ đáng tiền nhất ở đây. Anh cúi người mở các bảo hiểm, lấy ra hơn chục hộp to nhỏ. Tôi mở một hộp ra nhìn, toàn là những chiếc đồng hồ nổi tiếng cực kỳ đẹp. Anh thuộc như lòng bàn tay, giới thiệu cho tôi từng chiếc, đa phần đều là tiếng Anh. Tôi hoàn toàn chẳng hiểu, chỉ biết một mực khen ngợi mà thôi. Đột nhiên tôi nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay anh, da đen, mặt đồng hồ trắng, kim đồng hồ đen. Tôi nói, cái này đẹp quá. Anh gật đầu, ừ, anh cũng thích cái này nhất, của Dufour. Cực đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ. Lần sau có của nữ, anh nhất định sẽ mua cho em. Đồng hồ ở đây tổng cộng bao tiền? Tôi hỏi. Anh nghĩ một chút rồi nói, đủ cho anh và em, không phải lo cơm áo nửa đời sau. Vậy chúng ta mang những chiếc này trốn đi nhé. Tôi đùa. Đột nhiên không khí giữa hai người trở nên nhạy cảm. Anh nhìn tôi, vẻ mặt dần trở nên nặng nề. Tâm tư của chúng tôi đã bị tôi vô tình nói ra. Tôi không muốn đối diện với vấn đề này, đứng lên ra ngoài, nói như không có việc gì. Em muốn uống nước. Đột nhiên anh kéo tay tôi từ đằng sau. Trâu Vũ, cho anh thời gian 3 năm, đợi anh sắp xếp mọi thứ, anh nhất định sẽ để chúng ta bên nhau. Anh nói những lời này khiến tôi nhớ tới Tiểu Mạnh vừa nãy khóc bên cạnh tôi. Dường như mỗi một câu chuyện đều vận hành theo quỹ đạo giống nhau. Tôi quay người nhìn anh, vẻ mặt của anh hoàn toàn nghiêm túc. Tôi nói, những điều anh vừa nói, em có thể nói điều kiện với anh bất cứ lúc nào. Bây giờ chúng ta nói điều kiện, được không? Được, anh gật đầu. Tôi nhìn anh trịnh trọng nói, đừng tặng em xe đẹp, đừng tặng em đồng hồ đẹp, đừng tặng em bất cứ thứ gì quý giá, đừng giúp em làm những việc anh có thể làm. Hơn nữa, đừng cho em bất cứ lời hứa nào, cho dù là 3 năm, 5 năm hay 10 năm. Vì sao? Đây đều là việc anh thật sự muốn làm. Đừng, em không cần. Anh có tiền có thế là việc của anh. Đừng kéo lên đầu em. Tôi kiên định nói, hai chúng ta vẫn như xưa, làm việc mình nên làm việc mình có thể làm. Không cần lo lắng cho đối phương, không cần gò ép đối phương. Có thời gian, có không gian thì nhớ tới nhau, chúng ta liền gặp mặt. Không có thời gian, không có không gian, nên làm gì thì chúng ta làm việc đó. Nếu anh muốn rút lui, anh có thể bỏ tùy lúc. Nếu em muốn rút lui, anh cũng đừng níu giữ. Anh đồng ý không? Đây chính là điều kiện của em. Tôi nói một nơi, nói hết, rồi đợi anh trả lời. Anh nhìn tôi chăm chăm rất lâu, mới u ám gật đầu nói, nếu em cảm thấy như vậy là ổn, anh đồng ý. Nhưng với anh mà nói, anh hy vọng chúng ta mãi mãi bên nhau. Không cần nghĩ tới sau này, anh cũng đừng nghĩ. Em cũng không nghĩ, chỉ cần bây giờ chúng ta bên nhau. Tôi chậm rãi trả lời. Anh tiến lên một bước, ôm tôi vào lòng. Tôi đã đánh mất bản thân một lần nữa trong nụ hôn của anh. Trở về nhà đã là 11 giờ, cửa phòng trong huyệt vẫn lờ mờ ánh đèn lọt qua khe, chắc vẫn đang lên mạng. Tôi lấy từ hành lý của mình ra vòng ngọc trai mang về cho nó, bỏ cửa phòng. Nó ở trong nói, mời vào. Tôi đẩy cửa vào, kinh ngạc phát hiện nó lại vùi đầu trong đống sách, miệng lẩm nha lẩm nhẩm. Em đang làm gì đấy? Tôi hỏi. Nó ngẩng đầu, em đang ôn tập, chuẩn bị thi. Thi? Bên cục thuế của anh rể cần tuyển 10 viên chức, tháng sau thi, em đăng ký rồi. Thật à? Tôi có phần vui mừng, đối với Trong Nguyệt mà nói, đây lại là cơ hội tốt. Vâng, anh rể còn nói, chỉ cần em qua kỳ thi viết, anh ấy sẽ nghĩ cách về vấn đáp. Đừng nghe anh ta khoác lác, anh ta lấy đâu ra bản lĩnh lớn vậy? Em vẫn nên dựa vào thực lực bản thân mà thi, cố gắng hết sức là được. Bây giờ thi viên chức, cạnh tranh rất quyết liệt. Chị đừng coi thường anh rể, bây giờ anh ấy ở cơ quan rất được trọng vọng đấy, là tâm phúc bên cạnh cục trưởng, người phụ trách bộ phận trẻ nhất ấy. Trong Nguyệt vội vàng phản bác lại tôi. Em nghe ai nói? Anh rể. Vậy sao em biết những điều anh ta nói là thật hay giả? Còn nữa, chị nói qua hàng vạn lần rồi, đừng có gọi anh rể nữa. Em cố tình khiến chị không vui phải không? Được, được, được. Gọi thế nào nhỉ? Anh Tả, anh Huy. Trong Nguyệt lè lưỡi, khó nghe chết đi được. Khó nghe thì đừng gọi. Tôi đưa sợi dây chuyền trong tay cho nó. Quà cho em này. Cảm ơn chị. Trong Nguyệt nhận lấy, ngắm nghi ấm thử trước chiếc gương nhỏ đặt trên bàn. Em nghỉ sớm đi, đừng làm muộn quá. Tôi quay người định rời đi. Chị, Trong Nguyệt đột nhiên gọi tôi lại. Tôi quay đầu hỏi việc gì. Chị ở Hải Nam lâu thế, lần này đàm phán rất thuận lợi chứ? Cũng được, dù sao cuối cùng cũng ký được hợp đồng, coi là thành công, tôi đáp. Trong Nguyệt lại bắt đầu lộ ra vẻ định nói rồi thôi. Tôi đại khái biết suy nghĩ của nó, liền nghiêm khắc nói. Nếu em hỏi làm cái chính thì miễn mở miệng. Nói xong tôi lập tức đóng cửa chạy trở về phòng mình. Nằm trên giường, tôi không kịp nhớ lại dư vị thay đổi nhanh chóng của ngày hôm nay, mà ngược lại còn chìm vào việc tự trách bản thân vô cùng. Tôi thật ích kỷ, tôi thật đê tiện, tôi lại yêu người em gái mình luôn thầm yêu, thậm chí đau khổ tới nỗi tự sát vì anh ấy. Tôi không dám tưởng tượng có một ngày nếu Trong Nguyệt biết chân tướng, tình hình sẽ như thế nào. Thượng đế ơi, Chúa trời ơi, xin hãy để chân mệnh thiên tử của nó sớm xuất hiện đi. Ngày hôm sau tôi dậy sớm, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã rực rỡ chan hòa. Sau khi rửa mặt cái đầu gọn gàng, tôi xuống tầng đi làm, trong lòng nhớ mãi không quên người đó có lẽ đang ngồi ở quán Starbucks đợi tôi. Trong lòng liền dâng lên một niềm vui nho nhỏ.